Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 70, ta xưa nay lấy đức phục người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khánh Hổ do dự hồi lâu, đã lỡ miệng nói ra, dường như che giấu nữa cũng vô ích. Đúng vậy, khi ấy chừng 20 tuổi. Vương Khánh Hổ nói xong lại chột ra, vội bổ sung thêm một câu, tiểu nhân không đáp ứng. Lúc đó cũng không biết kẻ họ Tiết kia có liên quan gì với ông chủ Châu. Bây giờ nghe ngài nói vậy, có lẽ lúc ấy đã. Lục Niệm không tỏ rõ tin hay không, chỉ khẽ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói, tiểu báo có phải là cốt nhục của ngươi hay không thì phải hỏi Vương Đại Thanh và Phương Thị. Nhưng ta có thể khẳng định với ngươi, cửu nương chính là con ruột của ngươi. Vương Khánh Hổ hoảng hốt nhìn về phía Định Tây Hầu. Sao có thể như vậy? Nếu cửu nương không phải con của Định Tây Hầu, thì mẹ con họ dựa vào đâu để vào hầu phủ? Chẳng lẽ Định Tây Hầu có sở thích kỳ quái? Lục Niệm như đọc thấu được nghi hoặc trong lòng hắn, nhàn nhạt nói, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Phụ thân ta phải nghe lời ta. Ta muốn nhận ai làm di nương thì người đó chính là di nương. Ta muốn phụ thân làm cha của cửu nương, ông ta có bịt mũi cũng phải nhận. Ta muốn cửu nương sống trong nhung lụa, nàng chính là quý nữ của Định Tây Hầu phủ. Nếu ta không vui với thân thể yếu ớt của nàng, ai biết được còn sống được bao lâu? Ngươi nghĩ kỹ đi, từ sau khi có cửu nương, bao nhiêu năm nay, hai người vợ của ngươi không sinh thêm được đứa con nào. Dù ngươi có sống sót rời khỏi Thuận Thiên Phủ, liệu còn có hy vọng có thêm con nữa không? Ngươi muốn cược rằng tiểu báo là con ngươi, để còn có con trai phụng dưỡng khi về già, hay cược rằng đời này ngươi chỉ có mỗi cửu nương là con gái, để lại cho nàng một tương lai phú quý vinh hoa? Ngươi biết ta muốn nghe điều gì rồi đấy. Bây giờ, ta sẽ gọi Châu Như Hải tới. Vương Khánh Hổ như bị sét đánh ngang tai, ngồi bệt xuống đất, đầu óc hắn ong ong, chẳng biết nên tin ai, cũng không biết nên tin vào điều gì. Định Tây Hầu từ nãy giờ không nói một lời, chỉ đưa tay lau mặt, ép phạt những đường gân xanh đang nổi trên trán, không thể chịu nổi mấy lời, ngông cuồng vô sỉ, này nữa, bèn sải bước ra ngoài, ông sợ nếu tiếp tục nghe. Những áy náy trong lòng sẽ không kìm nén nổi, rồi bùng phát cãi nhau to với con gái. Thắng thua chưa biết thế nào, nhưng nhỡ đâu làm A Niệm tức giận phát bệnh thì mặt mũi danh dự gì cũng chẳng còn. Dương Đại Nhân cũng không muốn xen vào nhiều, thầm nghĩ mình lẽ ra không nên mời Định Tây Hầu tới đây. Giờ hầu gia không có mặt, phu nhân nhà họ Lục tùy tiện can thiệp, ông còn có thể nghiêm mặt lên tiếng. Nhưng khi phụ thân của nàng ngồi đó mà cũng không nói gì, thì ông lấy đâu ra uy thế quan phủ? Thôi kệ, thích thế nào thì thế. Dù sao đây cũng là hậu viện nha môn, chẳng mấy ai thấy cảnh này. Ông ra ngoài gọi một tên sai dịch, bảo đưa Châu Như Hải tới. Đến khi Châu Như Hải bị áp giải quỳ xuống, Vương Khánh Hổ vẫn chưa hoàn hồn. Châu Như Hải thì ngược lại, hắn biết tính toán. Thấy Vương Khánh Hổ cũng có mặt, đoán ngay là hắn đã khai rồi. Thầm mắng mấy câu, đồ vô dụng, chẳng trách phải nuôi con người khác. Đúng là đồ rùa rụt cổ. Hắn cúi đầu kính cẩn, chuẩn bị dựa theo lời khai đã bịa sẵn để nói về vụ tiêu của Quảng Nguyên năm xưa. Không ngờ, người lên tiếng chất vấn lại là phu nhân. Người liên lạc với quản sự họ Tiết thế nào? Châu Như Hải kinh ngạc quay đầu nhìn Vương Khánh Hổ, đến cả chuyện này cũng khai rồi sao? Quả nhiên không mắng oan chút nào, tiểu nhân không quen biết gì với. Lời còn chưa dứt, Vương Khánh Hổ bỗng gào lên một tiếng điên dại, làm Châu Như Hải giật nảy mình, suýt thì nhảy dựng lên. Ngươi điên à, ngươi mới điên. Vương Khánh Hổ giáng thẳng một cú đấm vào bụng hắn, mạnh mẽ không chút nương tay. Họ Tiết muốn mua tiêu, ta không bán, các người liền bày trò cướp tiêu, khiến ta trắng tay, cuối cùng buộc phải vay tiền họ Tiết. Hóa ra các ngươi cùng một ruột, cấu kết lừa gạt ta và Tiêu Cục. Châu Như Hải đau đến toát mồ hôi trán, thấy Vương Khánh Hổ lại định động tay, hắn vội dùng cả tay lẫn chân bò sang một bên, lửa giận bốc lên, vừa bò vừa mắng, Tiêu Cục gì của ngươi, đó là của nhà họ Liễu, ngươi chỉ là kẻ ở rể, có hiểu thân phận của mình không, bây giờ thì đúng là của ngươi rồi, họ Vương kia chỉ là cái vỏ bọc, thực chất đều nằm trong tay ngươi, ngươi nói là của ngươi thì là của ngươi chắc, theo lý mà nói, ta giúp ngươi đuổi mẹ con họ Liễu ra khỏi cửa, để ngươi từ kẻ ở rể biến thành ông chủ thực thụ. Ngươi phải quỳ xuống cảm tạ ta mới đúng. Mắng Vương Khánh Hổ xong, Châu Như Hải vội vàng quay sang Lục Niệm, giả vờ giải thích, tiểu nhân chỉ buột miệng chặn họng hắn thôi, chứ không thực sự làm mấy chuyện thất đức đó. Hắn như chó điên cắn bậy, tiểu nhân tức không chịu được, tức không chịu được. Thấy Châu Như Hải bò đến sát vách tường, Vương Khánh Hổ tạm thời không với tới được, có lẽ bị những lời tra hỏi khi nãy kích hát thí CS, hai chân hắn mềm nhũn, không dồn nổi chút sức lực nào, máu nóng dồn lên đầu, trong lòng lại không cam tâm. Ngày trước mâu thuẫn giữa hắn và Liễu Thị chỉ xoay quanh thân thế của cửu nương, nếu cửu nương thật sự là con gái hắn thì mâu thuẫn ấy chẳng còn ý nghĩa gì, hắn và Liễu Thị có thể sống yên ổn bên nhau. Tiêu Cục tuy không phát đạt rực rỡ nhưng ít ra cũng khá giả hơn người thường. Hắn từng là tổng tiêu đầu, mọi chuyện lớn nhỏ trong Tiêu Cục đều do hắn định đoạt. Nhưng giờ thì sao, không còn như trước nữa. Vương Đại Thanh trở thành tổng tiêu đầu, Phương Thị nắm quyền quản sự. Hai kẻ đó sau lưng hắn âm thầm cấu kết, những sổ sách mà Phương Thị ghi chép liệu còn đáng tin không? Điều chết tiệt nhất chính là Tiểu Báo lại là con trai của Vương Đại Thanh. Hắn vất vả bôn ba, mang tính mạng ra để đổi lấy gia sản. Bây giờ lại phát hiện, tất cả những gì tích lũy được lại để truyền cho con trai kẻ khác. Quay đi quẩn lại bao nhiêu năm, cứ tưởng đã đổi được đứa con trai ruột từ một đứa con gái ngoài giá thú. Nào ngờ sự thật là hắn đã lấy con gái ruột của mình để đổi lấy đứa con trai hoang. Nhưng dù sao, con ruột vẫn là con ruột, so với bị cắm sừng, chuyện này còn đỡ hơn. Suy cho cùng, nếu không có Châu Như Hải và tên họ Tiết bày trò, cuộc đời hắn đâu lâm vào tình cảnh thảm hại thế này. Hắn mới là kẻ bị hại ở đây. Ban đầu, suy nghĩ này chỉ là cái cớ để lừa gạt quan phủ Thuận Thiên. Thế nhưng giờ phút này, Vương Khánh Hổ lại thực sự tin như vậy. Hắn thấy mình thật vô tội, thật đáng thương, là lỗi của Liễu Thị. Nếu chẳng liên quan gì tới Định Tây Hầu, sao nàng không nói thẳng ra với hắn cho rõ ràng, là lỗi của cửu nương? Tại sao không ở yên trong bụng mẹ đủ tháng đủ ngày, để rồi sinh ra yếu ớt bệnh tật, khiến mẫu thân bị hiểu lầm, còn hắn bị người ta chê cười suốt bao năm vì đội nón xanh, là lỗi của Vương Đại Thanh. Tên khốn đó không xứng với lòng tin của hắn, miệng thì kết nghĩa huynh đệ, nhưng sau lưng lại để hắn nuôi con trai cho mình, là lỗi của Phương Thị. Đồ đàn bà đê tiện, không giữ bổn phận, gian díu với kẻ khác rồi sinh con cho hắn ta. Đã vậy còn dám khoe khoang đôi hoa tai Đông Châu, để rồi bị nắm được sơ hở. Ánh mắt Vương Khánh Hổ sắc như dao, trừng trừng nhìn chằm chằm vào Châu Như Hải. Trong tất cả, kẻ hắn hận nhất chính là tên khốn này. Gầm lên một tiếng như thú dữ, Vương Khánh Hổ chống tay đứng bật dậy, chộp lấy chén trà trên bàn, ném thẳng về phía Châu Như Hải. Nếu các ngươi không giở trò hãm hại ta, thì Tiêu Cục vẫn là của ta. Choang, Vương Khánh Hổ xưa nay thân thủ không tệ, tay ném lại chuẩn xác. Châu Như Hải còn chưa kịp né, chén trà đã bay thẳng vào trán, máu tươi lập tức phun ra xối xả, dòng máu đỏ sẫm tràn qua khóe mắt, dính nhớp nháp khiến Châu Như Hải vô thức chớp mắt, màu đỏ lấp đầy tầm nhìn, mờ mịt như được phủ lên một lớp sơn son. Lúc ấy hắn chưa kịp cảm nhận được cơn đau, chỉ thấy khó chịu vì bị máu che khuất tầm mắt. Bản năng đưa tay lên quẹt qua mắt, rồi lại quẹt thêm lần nữa. Nửa khuôn mặt bê bết máu, trông chẳng khác gì bị tạt mực đỏ. Mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi, đầu óc mụ mị của hắn dần tỉnh táo lại. Hóa ra hắn vừa bị Vương Khánh Hổ đập vỡ đầu. Đồ khốn nạn đội mũ xanh. Châu Như Hải thét lên the thé, giọng sắc như dao. Tiêu cục rách nát của ngươi đáng giá bao nhiêu bạc chứ? Đáng để lão tử tốn công lừa lọc sao? Ngươi tham lam không đáy lại đổ lỗi cho lão tử. Đường vận tiêu là do ai chọn? Tiêu sư là ai quyết? Hải tặc là ai mời tới? Nếu thật sự là hải tặc cướp tiêu, ngươi và tên rùa kia còn sống mà bò về kinh sao? Còn dám nói ngươi từ chối à? Chỉ với tờ ngân phiếu ngàn lượng là đủ làm ngươi sáng mắt lên rồi. Còn giả bộ thanh cao gì nữa? Dám vênh váo trước mặt lão tử? Lão tử đập chết ngươi bây giờ. Châu Như Hải gầm lên giận dữ, miệng không ngừng tuôn ra những lời chửi rủa, lao về phía Vương Khánh Hổ như một con thú điên. Vương Khánh Hổ xưa nay là kẻ quen sống giữa lằn danh sinh tử. Máu nóng lập tức bốc lên, đứng bật dậy, tung một cú đá thẳng vào bụng Châu Như Hải. Đập chết ta, ngươi là cái thá gì? Ra vẻ hống hách trước mặt ta. Quên rồi à, lúc ở trước mặt họ tiết ngươi hèn nhát như con chó thế nào? Họ tiết tát ngươi một cái, ngươi dám ho he nửa lời không? Gọi ngươi một tiếng, Châu lão bản, là nể mặt rồi đấy. Kiếm được chút bạc chẳng phải cũng chỉ là chó săn cho quan phủ thôi sao? Ta nuôi con gái, có thể nuôi nó vào hầu phủ làm chủ tử. Còn ngươi, Châu Như Hải, nịnh bợ họ tiết bao nhiêu năm, rốt cuộc vẫn chỉ là phế vật. Ngươi nghĩ họ tiết theo họ chủ gia là ngươi cũng có mặt mũi à? Mặt mũi đó là của hắn, không phải của ngươi. Đuôi ngươi có vẫy giỏi thế nào thì cũng chỉ là con chó thôi. Cú đá của Vương Khánh Hổ khiến Châu Như Hải đau quặn, co rúm người lại như ruột gan đều bị đảo lộn. Hắn thở hổn hển, hơi thở nặng nề như tấm giấy dầu rách bị gió thổi rách toạc. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi biết cái quái gì? Ngươi đoán xem ta có biết không? Vương Khánh Hổ khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Nhà họ Tiết ở Tứ Điều Hồ, nói thẳng ra chẳng qua chỉ là đám chuyên chăn ngựa thôi. Châu Như Hải lập tức phản bác, đó gọi là viện mã tự, đồ ngu không biết gì. Vừa dứt lời, Châu Như Hải đã lập tức hối hận. Máu nóng đang sôi trào trong lòng bỗng chốc lạnh ngắt như băng. Sao lại thế này? Sao hắn lại bị kích động đến mức buột miệng nói ra cả điều không nên nói? Châu Như Hải ôm chặt đầu, hận không thể quay ngược thời gian. Dù có bị Vương Khánh Hổ đánh đến hộp máu, hắn cũng phải nghiến răng nhịn xuống. Vương Khánh Hổ thở hổn hển, quay đầu nhìn Lục Niệm, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý. Hắn đã thừa nhận rồi. Nhà họ Tiết ở Tứ Điều Hồ chính là đám chăn ngựa. Chỉ cần bắt được tên họ Tiết về tra hỏi, sẽ biết chuyến tiêu 2 năm trước rốt cuộc đã đi đâu. Ngài xem, câu trả lời ngài cần, tiểu nhân đã moi được rồi. Lục Niệm khẽ nhướng mày, giơ tay lên, chậm rãi vỗ tay bốp bốp. Đúng như nàng dự đoán, chó cắn chó mới là cảnh hay để xem. Ban đầu nàng còn nghĩ, nếu hai con chó này không cắn nhau, nàng sẽ ném thêm Vương Đại Thanh vào. Nếu vẫn chưa đủ, sẽ kéo luôn cả Phương Thị. Bất kể mối liên minh nào có vững chắc đến đâu, chỉ cần đụng đến lợi ích hoặc tính mạng, đều dễ dàng tan vỡ. Huống chi, đám người này vốn dĩ đã lòng dạ riêng tư, chẳng mấy khi thật lòng với nhau. Bản chất con người là vậy, nàng đã thấy quá nhiều ở nhà họ Dư, không có ai là đáng để tin tưởng tuyệt đối cả. Bàn tay trắng trẻo ấm áp bất ngờ đặt lên tay nàng. Cảm giác ấm áp lan tỏa khiến Lục Niệm không tự chủ được mà thả lỏng. Nàng quay đầu nhìn chủ nhân của bàn tay ấy, A Vi nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh, hỏi nàng, đại nhân họ Tiết ở viện Mã Tự, người có quen không? Lục Niệm mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch lên. Đúng thế, trên đời này có rất nhiều kẻ vì lợi ích mà phản bội đồng minh. A Vi và Văn Ma Ma, thực ra nàng với họ cũng chỉ là đồng minh, nhưng là những người xứng đáng để tin tưởng. Họ sẽ không phản bội nàng, cũng như nàng sẽ không phản bội họ. Đương nhiên có người biết, Lục Niệm dịu dàng đáp. Sau đó, nàng chẳng thèm để tâm đến Châu Như Hải đang hối hận hay Vương Khánh Hổ tưởng mình vừa được cứu. Lục Niệm nắm tay A Vi, bước ra ngoài, ánh mắt dừng lại trên Định Tây Hầu và Dương Đại Nhân đang chờ dưới hành lang. 1, 2, 3, 4, 5, những câu trả lời cần thiết đều đã có cả rồi. Dương Đại Nhân cười gượng mấy tiếng, cố gắng xoa dịu bầu không khí, nhưng tiếng cười quá gượng gạo, chẳng có chút hiệu quả nào. Ánh mắt Lục Niệm dừng lại trên người Định Tây Hầu, nhà họ Tiết ở Tứ Điều Hồ. Sao nghe có vẻ quen tai thế nhỉ? A Niệm, Định Tây Hầu thở dài, rõ ràng không muốn giải thích thêm. Nhìn thái độ của ông, Lục Niệm lập tức hiểu ra, 9 phần 10 là có dính líu đến nhà họ Tằng rồi. Phụ thân, người nói xem, bọn họ bày trò lừa Vương Khánh Hổ là để nâng đỡ hắn, hay là để khiến Di Nương và Cửu Nương không sống yên ổn? Một tiêu cục nhỏ như Quảng Nguyên, làm sao lọt vào mắt nhà họ Tiết? Bọn chăn ngựa ấy, nhà họ Tằng có nhúng tay vào không? Định Tây Hầu khẽ mấp máy môi, ánh mắt lướt sang Dương Đại Nhân đang giả vờ ngắm trời, rồi quay lại nhìn con gái. Trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Ta biết con không ưa gì nhà họ Tằng, nhưng nếu họ thực sự muốn gây khó dễ cho Liễu Thị và Cửu Nương, thì lẽ ra đã ra tay từ lâu. Sao phải đợi đến 8, 9 năm trước mới bất ngờ nhúng tay vào chuyện này? Lục Niệm bật cười khẩy. Thực ra nàng cũng chẳng chắc nhà họ Tằng phát điên gì vào 8, 9 năm trước. Không có bằng chứng, nàng cũng lười tranh luận thêm, đổi giọng hỏi tiếp. Vậy phụ thân nghĩ sao? Số bạc và dược liệu của con có liên quan đến nhà họ Tằng không? Gương mặt Định Tây Hầu chợt sầm lại. Lục Niệm chẳng buồn để tâm, tiếp tục nói. Châu Như Hải làm việc cho nhà họ Tiết, nhưng chỉ được chia 1/10 lợi nhuận của Vạn Thông Tiêu Cục. 9 phần còn lại ở đâu? Nhà họ Tằng có thể sai khiến nhà họ Tiết giúp mình tính kế Quảng Nguyên, nhưng chỉ dựa vào chút thể diện của Châu Như Hải, Vạn Thông dám nuốt trọn chuyến tiêu ấy sao? Trừ phi Vạn Thông còn có kẻ khác đứng sau chống lưng. Ồ không, phải nói là cùng một phe với nhà họ Tiết, hoặc chính là nhà họ Tằng. Dương Đại Nhân nhìn trời cũng không chịu nổi nữa. Vụ án giờ đã kéo dính đến Tiết Thiếu Khanh ở viện Mã Tử. Tình hình bắt đầu rắc rối. Vậy mà Lục Phu Nhân vẫn tiếp tục thêm dầu vào lửa, lôi cả nhà họ Tằng vào cuộc. Chẳng phải đồng nghĩa với việc kéo cả Tằng Thái Bảo xuống nước sao? Hắn ta chỉ là một phủ doãn nho nhỏ của Thuận Thiên Phủ, có bản lĩnh gì để động đến dâu hùm chứ? Suy cho cùng, đây vốn dĩ chỉ là chuyện trong nhà. Nếu điều tra đến cùng, chưa chắc đã dính đến Tằng Thái Bảo, nhưng Lục Phu Nhân chắc chắn sẽ mượn cớ này để đấu với Kế Mẫu một trận, mâu thuẫn mẹ kế con chồng, miễn không gây ra án mạng. Nhà nào chẳng tự giải quyết sau cánh cửa đóng kín, quan phủ đâu có lý do gì chen chân vào chuyện hậu viện nhà người ta. Không thấy mặt mũi Định Tây Hầu đen xì như đáy nồi rồi sao? Ai mà muốn đồng liêu thấy cảnh mình bị vợ con làm trò cười chứ? Được rồi, được rồi. Định Tây Hầu cuối cùng không nhịn nổi nữa, cố nén giận, nhẹ giọng dỗ dành. Về phủ rồi tính tiếp, từ từ điều tra cũng không muộn. Thấy Lục Niệm bắt đầu nhíu mày, ông vội vàng sửa lời. Không cần từ từ cũng được, con đi thẳng tới Thu Thủy Viên tìm nhà họ Tằng đi. Ta sẽ sai Phùng Thái điều tra gốc rễ của Vạn Thông Tiêu Cục. Nếu không ra được gì, thì để nhà họ Tằng gọi đám người họ Tiết tới đối chất. về phủ rồi, con muốn thăng đường xét xử thế nào cũng được. Phụ thân nói vậy thật hay. Lục Niệm lườm ông một cái, giọng đầy châm chọc, ta là kẻ không biết lý lẽ thế sao? Ngài cứ về trước đi, ta sẽ ghé qua nhà ngoại một chuyến. Định Tây Hầu nhíu mày, đi làm gì? Nhà họ Tằng còn tiếc nuối mấy nghìn lượng bạc, ta cũng nên tính toán sổ sách một chút. Của hồi môn mẹ ta để lại, những cửa hàng và điền trang năm xưa đều do bà ta quản lý. Ai biết bà ta đã bỏ túi riêng bao nhiêu? Ta tới gặp cứu cứu, cứu mẫu lấy sổ sách về, để còn đối chiếu với nhà họ Tằng cho rõ ràng. Ta xưa nay lấy đức phục người mà. Định Tây Hầu, Định Tây Hầu, phán đoán cần dựa vào chứng cứ. Lục Niệm, ta chỉ cần mắng thêm vài con chó là ra thôi. Cách chương.